Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dự định vào thành phố mua nguyên liệu làm bánh trung thu. Rau thịt ăn hàng ngày thì cô không ngại dùng tiền của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng những nguyên liệu để kinh doanh, cô muốn tự chi trả. Cô biết anh sẽ chẳng để tâm, nhưng cô không muốn nợ anh ân tình. Cuối cùng, ngày đi vào thành phố cũng đến. Trung thu đã cận kề. Trước đó, Hoắc Diên Xuyên còn nhờ người kiếm nhiều cua. Cô không chỉ làm cua hấp mà còn sáng tạo món cua rang bơ. Anh đặc biệt thích món này. Sáng sớm, anh ăn mì nước cùng một muỗng cua rang bơ. Tấm tắc khen ngon, trứng gà và trứng vịt muối ướp từ trước giờ cũng đã hoàn thành. Từng quả đều giòn, da dầu đẹp, ăn không cũng vừa miệng. Cô dự định dùng chúng làm nhân bánh trung thu trứng muối. Sáng hôm ấy, Khương Ngư mặc bộ quần áo mới tự may. Dù là đồ thủ công, bộ trang phục vẫn chỉn chu, không thua gì đồ bán ngoài tiệm. Cô đeo khẩu trang như thường lệ, nhưng khi gặp Thẩm Yến Đình, cô lập tức tháo khẩu trang, nở nụ cười tươi. Một cơn gió bất chợt thổi tới, mái tóc dài của Khương Ngư khẽ bay lên, lộ ra gương mặt thanh tú phía sau chiếc khẩu trang. Gió cũng thổi qua mặt Thẩm Yến Đình, khiến ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng. Khương Ngư, Thẩm Yến Đình chần chừ gọi tên cô, dường như không tin vào mắt mình. Đằng sau chiếc khẩu trang đơn giản là một khuôn mặt nhỏ nhắn. Xinh đẹp, lâu rồi không gặp, Thẩm Yến Đình. Khương Ngư nở nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng. Với cô, Thẩm Yến Đình luôn mang đến cảm giác dễ chịu. Nhưng thiện cảm này không phải kiểu nam nữ mà giống như sự yêu mến của người lớn dành cho trẻ nhỏ. Thẩm Yến Đình không khỏi nhíu mày. Anh nhận ra ánh mắt của Khương Ngư. Cái ánh mắt hiền từ ấy khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ mình giống con cháu lắm sao? Ý nghĩ đó khiến anh lắc đầu, tự cảm thấy buồn cười. Cô đến đây để lấy bản thiết kế à? Tôi muốn xem bản thiết kế thế nào rồi tiện vào thành phố mua một vài thứ. Thẩm Yến Đình gật đầu, ánh mắt có phần trầm ngâm. Anh nghĩ rằng cô cũng ở trong thôn gần đây, mỗi lần vào thành chắc chắn không dễ dàng gì. Tự nhiên, trong lòng lại dâng lên chút thương cảm. Từ xa, anh nhìn thấy Tôn An, liền gọi lớn, Tôn An, bản thiết kế đã xong chưa? Tôn An nghe tiếng gọi, bước tới, khi thấy Khương Ngư đứng cạnh Thẩm Yến Đình, ánh mắt cậu ta thoáng sững sờ. Một cô gái xinh đẹp thế này đứng cùng tiểu thiếu gia, liệu có phải? Nhưng rất nhanh, Tôn An nhận ra đây chính là khách hàng mua bản thiết kế. À, hóa ra là hai người. Tôi còn tưởng bao giờ mới tới lấy bản vẽ. Cách chương.